Chương 860, lần thứ 3. Sau 3 ngày, nghỉ ngơi và hồi phục xong ngũ chỉ Hà Nguyệt, rốt cuộc lại một lần nữa bước lên hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho hành trình. Lúc này đây, cũng là Uchiha Nguyệt lần thứ 3 đi tới làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa. Trước khi đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa chi trước, Uchiha Nguyệt liền định cho mình một cái mục tiêu, đó chính là không hủy rơi làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, thế không lui lại. Mà khi Uchiha Nguyệt lần thứ 3 đi tới làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thời điểm, lúc này đây Uchiha Nguyệt lại không có lưu lại cho mình nửa điểm đường lui, ngay cả Lạc Nguyệt lưu phi lôi thần chi thuật thuật thức phi tiêu cũng không có sử dụng. Loại này quyết đánh đến cùng tâm lý, đã chứng minh rồi Uchiha Nguyệt muốn hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho quyết tâm. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thời điểm, Uchiha Nguyệt cảm giác mình căn bản cũng không cần bất luận cái gì kế hoạch, dùng thực lực của chính mình trực tiếp nghiền ép trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ thì tốt rồi. Trải qua hai lần trước tiêu hao, chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho nì giả số lượng đã chợt giảm không ít. Sợ rằng, ngay cả làng xương mù như vậy đại nhân thôn, đều có chút chịu không nổi ta nhiều lần tiêu hao, chuẩn bị muốn từ bỏ chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho. Chứ tương đối với đa số vật liệu chiến tranh mà nói, làng xương mù nì giả số lượng mới là trọng yếu nhất. Vì không hề vì một ít vật liệu chiến tranh tới tiêu hao làng bên trong tinh anh, làng xương mù loại này tráng sĩ chặt tay thủ đoạn, đích thật là đáng giá tán dương. Thế nhưng, các ngươi đã bỏ qua chỗ này vật liệu chiến tranh kho, cũng đừng trách ta Uchiha Nguyệt thủ đoạn độc ác vô tình. Lúc này đây, ta Uchiha Nguyệt nhất định phải thành công chết tiệt làng xương ngủ, đi cho ta lấy nhìn đi. Ở tâm lý âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt từng bước một bước vào làng xương ngủ vật liệu chiến tranh kho trong đất, thậm chí ngay cả tung tích của mình cũng không có ẩn giấu. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt chính diện bước vào làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong đất, tự nhiên là có 10 phần lòng tin. Trái lại Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này làng xương mù ní ra, ở Uchiha Nguyệt thân ảnh mới vừa xuất hiện tại bọn họ trong cảm giác thời điểm, cũng đã bắt đầu hoảng loạn. Từ nơi này, là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt cùng những cái này làng xương mù ní ra nhóm chênh lệch chính diện trực tiếp từ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho tập kích. Uchiha Nguyệt đây là có như thế nào lòng tin rất nhanh, thì có làng xương mù nì dạ bộ đội xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Những thứ này làng xương mù nì dạ, rõ ràng cho thấy chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho đệ một đạo trở ngại. Nhưng là, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý chi này làng xương mù nì dạ bộ đội thời điểm, khoe miệng chỉ là hơi dương lên một cười nhạt mà thôi. Một giây kế tiếp hầu như chính là ở Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu trong nháy mắt, một cỗ màu máu đỏ trả cờ dạ liền tràn ngập ở tại Uchiha Nguyệt quanh thân. Sau đó, đến khi những cái này làng xương mù nì dạ chuẩn bị tiến công hướng Uchiha Nguyệt thời điểm, dường như sáu tay tu la một dạng sở sản đủ, trực tiếp liền bao phủ ở tại Uchiha Nguyệt trên thân thể mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng sở sản đủ ầm ầm. Giờ này khắc này, đã hấp thu phía trước kịch chiến một ít kinh nghiệm chiến đấu Uchiha Nguyệt, không chút do dự nào liền khiến cho dùng thành thục thể hình hình thái sở sản đủ. Mà Uchiha Nguyệt vì, tự nhiên là dùng thành thục thể hình hình thái sở sản đủ hộ giáp, trợ giúp chính mình phòng ngự những cái này làng xương mù nì dạ nhóm tấn công. Hơn nữa, ở cùng những cái này làng xương mù nì dạ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không tất quan tâm cái gì mạn dễ kỳ ổ xả dịn gẳng nhãn lực tiêu hao. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể kịp thời bổ sung nhãn lực, cái kia thành thục thể hình hình thái sở xạ nủ nhãn lực tiêu hao, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần phải tính toán. Cho nên, ở cùng cả nhánh làng xương mù ní ra bộ đội giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt đã buông xuống hết thể lo lắng, vì chính là tiêu diệt hết những cái này chết tiệt làng xương mù ní ra mà thôi. Quả nhiên, dường như Uchiha Nguyệt dự liệu giống nhau. Tại hắn sử dụng thành thục thể hình hình thái sở xạ nủ, bại lộ tại nơi chút làng xương mù nì dạ nhóm trước mặt thời điểm, vô số làng xương mù nì dạ nhóm tiến công liền tới đến rồi. Vì chiến tranh huấn luyện đặc biệt làng xương mù nì dạ nhóm, mới vừa nhìn thấy Uchiha Nguyệt thành thục thể hình hình thái sở xạ nù hiện thân, liền dùng nhiều loại tiến công tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Một đội làng xương mù nì dạ đang dùng ám khí tiến công, vô số ám khí bay vụt đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Lại có một đội làng xương mù nì dạ đang sử dụng nhẫn thuật tiến công, bọn họ liên hợp nhẫn thuật chính là thủy độn nhẫn thuật, ngập trời thủy độn tại đồng nhất thời gian bên trong, kèm theo những cái này phi tiêu liền tập kích đến rồi ủ trì hạ nguyệt bên người. Nhưng là, sử dụng tử đồng thiên lý cái kia vô số làng xương mù nị dạ tấn công ủ trì hạ nguyệt, lực chú ý căn bản cũng không có đặt ở những cái này làng xương mù nị dạ nhóm tiến công mặt trên. Bởi vì, ủ trì hạ nguyệt có 10 phần lòng tin, tự tin thành thuộc thể hình hình thái sở xa đủ, có thể trợ giúp hắn ngăn cản trước mặt những cái này làng xương mù nị dạ nhóm tiến công. Sau đó, liền như cùng ủ trì hạ nguyệt tưởng tượng như vậy, vô số làng xương mù nị dạ tiến công, quả nhiên ở thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ trước mặt hóa thành hư ảo. Những cái này làng xương mù nhị dạ nhóm sử dụng thủy độn nhận thuật có thể là phi thường sắc bén, thế nhưng khổng lồ kia nguồn nước tập kích đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt thời điểm, chỉ bằng mượn thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ phòng hộ, ủ trì hạ nguyệt thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nháy một cái. Khi thế kinh người thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ đã trợ giúp ủ trì hạ nguyệt đón đỡ ở những cái này làng xương mù nhị dạ nhóm thủy độn nhẫn thuật. Còn như mặt khác một ít làng xương mù nhị dạ ném mạnh phi tiêu, vậy càng là chê cười một dạng tiến công. Ở thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ trước mặt, sắc bén phi tiêu cũng thay đổi thành vô dụng nát vụn cặn bã, căn bản cũng không cần ủ trì hạ nguyệt làm nhiều tính toán sau đó, làm những cái này làng xương mù nhị dạ nhóm tiến công. Hoàn toàn hóa thành hư ảo sau đó ủ trì hạ nguyệt liền khống chế được thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ, hướng mặt trước trực tiếp bước ra một bước cũng là bước này, lại làm cho cả mặt đất đều tùy theo run rẩy, vô số làng xương mù nhị dạ thiếu chút nữa thì đứng không vững, trực tiếp đổ xuống ở tại trên mặt đất sau đó, thừa dịp những cái này làng xương mù nhị dạ nhóm thất kinh thời điểm, khống chế được thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ ủ trì hạ nguyệt. Trực tiếp xông vào những cái này làng xương mù nhị dạ trong đám người. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt hóa thành chân chính sát thần, ở thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ dưới sự bảo vệ, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu bí thuật, cũng ở đó phát huy ra sở hữu uy lực ầm ầm nghiền ép, hoàn toàn chính là nghiền ép đang sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng không hề băn khoăn tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt đối phó những thứ này không có trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả nhị dạ. Hoàn toàn chính là nghiền ép một dạng tồn tại. Vô số làng xương mù nhị dạ chết ở ủ trì hạ nguyệt lạc nguyệt lưu bí thuật phía dưới. Vô số làng xương mù nhị dạ tiến công ở thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ trước mặt hóa thành hư ảo. Bây giờ ủ trì hạ nguyệt là chân chánh ma thần. Tại nơi chút làng xương mù nhị dạ trước mặt bắt đầu rồi tùy ý giết chóc chỉ là lần thứ ba tập kích đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho ủ trì hạ nguyệt đang chiến đấu phương đỉ hệ nở cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Cũng chính là ở ủ trì hạ nguyệt đại khai sát giới đồng thời, đồng nhiên càng nhiều hơn làng xương mù nhị dạ tập kích đến rồi ủ trì hạ nguyệt trước mặt, để ủ trì hạ nguyệt ánh mắt hơi chút sinh ra một ít biến hóa khá lắm. Làng xương mù vật liệu chiến tranh kho làng xương mù nhị dạ, đều phát hiện thân đến trước mặt của ta rồi sao cứ như vậy, chiến đấu rốt cuộc trở nên có chút ý tứ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết